Tiên sinh, cách xa tôi một chút. Chương 9, góc chuyện audio.com. Em sợ bị phát hiện như vậy. Ở trong mắt anh, hành vi của cô không khỏi khiến anh cảm thấy rất chói mắt. Rất không thoải mái, nói nhảm, tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Tối nay là ngoài ý muốn, anh có hiểu hay không? Cô hừ lạnh, tức giận nói cái ngoài ý muốn này tôi nhận, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Chấm, Môn Tử Ngữ không để cho cô nói hết lời. Há mồm chặn môi của cô lại. Anh làm, Quan Hướng Lam trợn to mắt, còn không còn kịp mắng. Tay của Môn Tử Ngữ đã nhanh hơn mà thăm dò vào trong quần. Gạt quần nhỏ của cô ra, nâng bắp đùi lên, eo dùng sức một cái. Vật nam tính nóng bỏng lập tức vùi vào nhụy hoa ướt át. Quan Hướng Lam trợn tròn mắt. Không thể tin nhìn Môn Tử Ngữ. Anh điên rồi sao? Môn Tử Ngữ cũng nhìn cô. Thấy cô trợn mắt ngạc nhiên. Cũng nhìn thấy cái bóng của mình từ con ngươi của cô. Dường như xa lạ với mình. Anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Rõ ràng lý trí đã tự nói với mình không nên làm tình với cô. Nhưng nghe cô nói không muốn thừa nhận chuyện tối nay. Thấy bộ dáng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Không khỏi cảm thấy khó chịu. Chính là không muốn như cô mong muốn. Anh thô lỗ cắn môi của cô. Eo hẹp hoạt động. Vật nam tính dùng sức xuyên qua nhụy hoa. Hưởng thụ ướt át vây lấy. Môi bị ngậm mút hở ra khẽ rên. Cô có thể cảm giác được lửa nóng trong vách tường hoa. Trêu chọc ham muốn của cô. Đầu lưỡi không tự chủ được quấn quýt với anh. Thậm chí một cái chân khác nhiệt tình nâng lên. Ôm hông của anh, cánh tay xinh đẹp lắc lắc nhẹ, nghênh đón anh ra vào. A Lam, con đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của mẹ Quan. Quan Hướng Lam hoảng sợ, hoàn hồn từ trong tình dục, vì khẩn trương mà bụng co rúc lại. Vách tường thịt lại càng chặt, hấp thụ vật nam tính càng chặt hơn. Mùi vị buộc chặt mất hồn này khiến cho Môn Tử Ngữ cau mày. Không những không ngừng động tác ra vào. Thậm chí còn ra vào nhụy hoa mạnh hơn. A Lam, không nghe thấy tiếng trả lời. Mẹ Quan lại tiếp tục hô. Kỳ lạ, tại sao không nói chuyện? Bà xoay chuyển tay cầm cửa. Làm thế nào cũng không mở ra được. Quan Hướng Lam trợn to mắt. Tay cầm cái cửa ở chỗ kín của cô. Theo chuyển động của mẹ Quan. Tay cầm cửa lạnh băng cũng xoay qua xoay lại theo. Ma sát hai mảnh cánh hoa non nớt. Tăng thêm vui sướng của cô, dịch hiệu ướt át đã chạy ướt tay cầm cửa. Hưng phấn như thế em xem, em rất ướt, Môn Tử Ngữ buông cánh môi ra. Nhỏ giọng nói, con người ác ý, anh đưa vật nam tính tới miệng nhụy hoa, rồi lại đột nhiên tiến vào khuấy đảo thật sâu bên trong. Ngón tay đi tới nơi kín, vân vê nhụy hoa nhỏ, trêu đùa bừa bãi, Quan Hướng Lam vội vàng nhịn tiếng rên rỉ. Lại không khống chế được thân thể rung động, bởi vì hưng phấn mà vách tường hoa co rúc lại, liền đạt tới lên đỉnh. A Lam, ngoài cửa, mẹ Quan vẫn kêu, em không trả lời sao? Môn Tử Ngữ ưỡn eo hẹp, hưởng thụ tiết tấu co rúc của nhụy hoa khi lên đỉnh. Đầu lưỡi khẽ liếm qua nụ hoa kề sát áo mỏng mà đứng thẳng. Nếu em không nói, mẹ Quan sẽ nghi ngờ đấy. Nói xong, anh há mồm ngậm nụ hoa cách một lớp vải, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh, bú mút chỗ nhạy cảm. Quan Hướng Lam thở nhẹ, cô biết là anh cố ý nhưng cô không cách nào phản kháng anh. Chỉ có thể nhịn tiếng rên rỉ, khàn khàn mở miệng, mẹ, có, chuyện gì, đột nhiên anh cắn nụ hoa rồi dùng sức kéo lấy, khiến cô suýt chút nữa bật ra tiếng rên rỉ. Cô vội vàng vươn tay che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng từ lâu, bởi vì nhẫn nhịn mà mồ hôi ướt đẫm da thịt, nhưng cũng làm cho thân thể càng nhạy cảm hơn, nhụy hoa càng trở nên nóng ướt. A Lam, sao giọng của con là lạ? Giọng nói nghi ngờ của mẹ Quan từ cửa truyền tới. Sao con khóa cửa? Con, cô cắn răng chịu đựng anh ra vào dữ dội, hít sâu một cái. Lại mở miệng, con đang ngủ, ngủ ở nhà sao lại khóa cửa? Mẹ Quan tức giận nói, nhớ tới, A Ngữ đâu, đã ngủ chưa? Không, tên đáng chết này đang ở trong phòng con gái của mẹ. Hơn nữa, mức độ ra vào nhụy hoa đột nhiên mạnh, đụng chạm lấy nhụy hoa mềm mại, quét nhẹ qua chỗ thịt non nhạy cảm, làm cho cả người cô run rẩy, suýt chút nữa hưng phấn gọi ra tiếng. Mà anh phát hiện, lông mày Tuấn Tú nhếch nhẹ, lửa nóng cố ý đụng vào nơi mềm mại này hơn. Không, cô lắc đầu, cầu xin anh không nên vậy. Cô sẽ gọi ra, nhưng anh vẫn không để ý tới. Mỗi một lần ra vào lúc nào cũng xấu xa ma sát chỗ thịt non này. Thậm chí lấy đỉnh vật nam tính đụng vào, mà ngón tay cũng không quên vuốt ve nhụy hoa nhạy cảm. Lưỡi nóng ngậm mút nụ hoa, kích thích xen lẫn tất cả vùng nhạy cảm của cô. Quan Hướng Lam cắn chặt lấy mơ u bàn tay, cố gắng chịu đựng rên rỉ sắp buột miệng ra. A Lam, không nghe thấy tiếng con gái. Mẹ Quan lại gõ cửa. Anh ngủ rồi, cái dám, cái người đáng chết đó đang khi dễ con gái của mẹ đấy. Nhưng căn bản là cô không thể nói. Sau khi nói xong, cô lại cắn chặt lấy mơ u bàn tay, nhưng lại không kháng cự được kích động của thân thể. A Ngự cũng ngủ sao? Vậy tối nay Tâm Tâm ngủ với mẹ và cha con. Được rồi, không quấy rầy con ngủ tiếp. Nói xong, mẹ Quan rời khỏi cửa phòng. Nghe được tiếng bà xuống lầu, Quan Hướng Lam thở phào nhẹ nhõm, cũng không nén được rên gì nữa. Tiếng rên bật ra từ miệng nhỏ giọng một chút, em muốn kêu đến mẹ Quan lên sao? Ngậm một bên nụ hoa, ngôn tử ngữ mơ hồ nói, nhưng tấn công tuyệt đối không chậm lại. Vật nam tính nóng bỏng ra vào nhụy hoa, khuấy đảo ra đầm nước rồi rào, vui sướng lợi hại không ngừng đánh úp về phía cô. Từng đợt lên đỉnh tràn lan trong cơ thể cô. Quan Hướng Lam muốn nhịn tiếng rên, nhưng căn bản không có cách, mà anh cố ý, lúc lui ra luôn lui tới miệng hoa. Rồi điên cuồng tiến vào chỗ sâu nhất trong nhụy hoa, một lần lại một lần, gần như là ép anh sắp điên, cô không thể nhịn được nữa. Dứt khoát há mồm cắn bờ vai của anh, con ngươi xinh đẹp tức giận nhìn anh chằm chằm. Hai chân thon dài câu hông anh càng chặt hơn, mông đẹp nhẹ di chuyển, nghênh đón ra vào của anh. Muốn chơi đúng không? Cô chơi với anh. Quan Hướng Lam bất chấp tất cả, tay nhỏ bé đi tới chỗ kết hợp thân mật của hai người. Đi tới phía cuối của vật nam tính, tay nhỏ bé mạnh dạn vuốt ve vùng nhạy cảm của anh. Tê dại giống như vui sướng chui lên sống lưng, ngôn tử ngữ nhìn Quan Hướng Lam chằm chằm. Thấy ánh mắt khiêu khích của cô, lông mày Tuấn Tú nhíu lại. Sao hả? Quan Hướng Lam đắc ý nhìn ngôn tử ngữ, hàm răng cắn chặt vai anh, tuyệt đối không buông lỏng, như muốn cắn đứt một miếng thịt của anh. Đối với đau đớn trên vai, ngôn tử ngữ cũng không nhíu mày nhăn mặt, dường như là đáp lễ. Bàn tay lôi kéo áo lót, lôi kéo ngực tròn ra bên ngoài, há mồm ngậm, dùng sức mút nụ hoa. Vừa gặm vừa cắn, eo bỗng hoạt động, giống như con dã thú hung mãnh ra vào nhụy hoa. Khi ra vào, vật nam tính thô to không ngừng ma sát vách tường hoa non nớt. Nước trong nhụy hoa trói chặt vật nam tính, khiến cho anh vui sướng không cách nào nói rõ. Ra vào dữ dội làm cho cả người Quan Hướng Lam tê dại. Tay nhỏ bé cũng không cam lòng yếu thế mà vuốt ve phía cuối vật nam tính. Cánh tay xinh đẹp cũng nhẹ nhàng xoay theo, lúc vật nam tính thô dài ra vào sâu hơn thì ma sát càng vui sướng. Bọn họ giống như hai ngọn lửa, muốn thiêu cháy đối phương không ai nhường ai. Trong mắt hai người nhìn nhau chăm chú, phát ra tia lửa hừng hực, bọn họ đã mất lý trí từ lâu. Đầu chỉ có một ý niệm, cắn nuốt đối phương. Đột nhiên ngôn tử ngữ buông nụ hoa bị cắn đến sưng đỏ ra. Mà Quan Hướng Lam cũng buông cái miệng nhỏ nhắn đang cắn bả vai anh ra. Hôn đối phương kịch liệt, tay của cô ôm chặt đầu của anh, đầu ngón tay cắm vào tóc anh, lưỡi mềm thăm dò vào, cằn dỡ địa ôm hôn anh, lưỡi nóng của hai người điên cuồng quấn quýt nhau, giống như hai dã thú, điên cuồng cướp lấy hơi thở của đối phương, mà dịch trơn trong nhụy hoa vẫn không ngừng phun ra nuốt vào vật nam tính. Thịt non tắc nghẽn giống như muốn ép anh điên, trói buộc vật nam tính thật chặt, buộc anh bộc phát, nhưng anh không muốn đầu hàng nhanh như vậy. Vật nam tính thô dài nóng rực điên cuồng đứng thẳng trong nhụy hoa. Dịch yêu đã ẩm ướt tràn lan, anh sắp bộc phát dục vọng. Hai tay đi lên nắm ở một bên ngực mềm, năm ngón tay thu hẹp, vuốt ve ôm trọn ngực tròn, lưỡi mềm nóng bỏng quấn quýt với anh. Nước miếng đã chảy xuôi theo hàm dưới của hai người, môi bao bọc lưỡi và lưỡi quấn quanh truy đuổi nhau. Tiếng thở dốc vang vọng ở trong phòng, thân thể mềm mại hưng phấn khi anh tấn công từng đợt. Đã trải qua nhiều lần lên đỉnh, nhụy hoa không ngừng rung động, cô cũng thở dốc không dứt, đầu óc gần như là choáng váng, thân thể dần dần mềm nhũn, chân câu eo của anh cũng không còn sức mà chậm rãi buông xuống. Thế nào, không được sao? Thấy thân thể cô mềm nhũn, bàn tay giữ chặt chân cô, nâng mông tròn lên, eo hẹp bỗng dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất. A a, tiến vào quá sâu làm cho cô rên rỉ ra tiếng. Tay nhỏ bé vuốt ve vật nam tính nóng vừa dùng sức. Móng tay liền cào nhẹ qua chỗ nhạy cảm của anh. Môn tử ngự không khỏi run nhẹ. Anh cau mày gầm nhẹ. Cũng không khống chế dục vọng muốn bộc phát nữa. Dùng sức chôn vào, dịch trắng nóng bỏng lập tức phun ra. Cách trương.